Anna Karenina, quyển 7 chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hoàn cảnh nào không thể làm quen được, nhất là khi thấy tất cả mọi người chung quanh đều làm như vậy. 3 tháng trước đây, Levin hẳn không thể ngờ mình có thể bình tĩnh ngủ sau một ngày như thế này, đeo đẳng một cuộc sống vô nghĩa lý, vô mục đích, tệ hơn nữa, lại vượt quá khả năng tiền tài của mình. Sau khi rượu chè be bét, chàng không thể gọi cách nào khác những điều diễn ra ở câu lạc bộ, sau khi biểu lộ một tình thân vô lối với gã đàn ông trước kia Kitty đã mê, sau khi làm một điều còn vô lối hơn nữa là đến chơi nhà một người đàn bà chỉ có thể liệt vào loại đàn bà bỏ đi, mà lại đâm mê mẩn khiến Kitty khổ tâm, chàng không thể ngờ mình có thể nhắm mắt ngon lành trong những điều kiện ấy. Tuy nhiên, phần vì mệt, phần vì qua một đêm mất ngủ và say rượu, chàng vẫn ngủ tít. Khoảng 5 giờ sáng, có tiếng mở cửa làm chàng tỉnh dậy. Chàng giật mình và nhìn chung quanh, không thấy Kitty nằm cạnh, nhưng thấy ánh đèn lay động sau vách và nghe thấy bước chân nàng. Sao vậy, có gì thế, chàng lầm bầm, nửa thức nửa ngủ. Kitty, có chuyện gì thế? Không hề gì, nàng ló ra nói, tay cầm cây đèn nến. Em thấy trong người không được dễ chịu lắm, nàng nói tiếp với một nụ cười đặc biệt dịu dàng và đầy ý nghĩa. Bắt đầu rồi à, chàng hoảng sợ nói. Phải cho đi tìm thầy thuốc ngay. Và chàng định lập tức mặc quần áo. Không, không, nàng mỉm cười nói và giữ chàng lại. Có lẽ chưa có gì đâu, em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Bây giờ thì qua rồi. Nàng đến giường, tắt nến, nằm thẳng, không cựa quậy. Mặc dầu nghe thấy tiếng vợ thở nặng nhọc và nhất là vẻ đặc biệt căng thẳng và kích động khi nàng nói. Không hề gì, lúc ở buồng tắm ra, khiến chàng nghi hoặc chàng vẫn tiếp đi ngay vì buồn ngủ quá. Mãi sau, chàng mới nhớ tới cái hơi thở hổn hển kia và đoán ra tất cả những gì xảy đến trong tâm hồn đáng yêu đó khi nàng nằm dài bên cạnh không động đậy, chờ đợi giờ phút trang nghiêm nhất của cuộc đời người đàn bà. Đến 7 giờ tay vợ chạm vào vai và một tiếng thì thào nhỏ nhẹ làm chàng tỉnh giấc. Hình như nàng phân vân nửa hối tiếc đã đánh thức chồng, nửa muốn nói chuyện với chàng. Kostya, anh đừng sợ, không có gì đâu. Nhưng em thấy hình như, phải cho đi tìm Elizaveta Petrovna thôi. Nến lại được thắp lên. Kitty ngồi trong giường, tay cầm chiếc áo sợi nàng vẫn đan thời gian gần đây. Em van anh, đừng sợ, không sao hết. Em có sợ gì đâu. Nàng nói khi nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của chồng. Nàng cầm tay Levin áp chặt vào ngực rồi vào môi mình. Chàng cuống cuồng hối hả nhảy từ trên giường xuống đất, chân chân nhìn vợ, mặc vội áo ngủ rồi cứ đứng sững như vậy. Đáng lẽ ra khỏi phòng, nhưng chàng không thể rời mắt khỏi vợ. Khuôn mặt mà chàng siết bao yêu dấu, biết từng sắc thái nhỏ nhất, chưa bao giờ chàng nhìn thấy khuôn mặt đó như vậy. Nhớ lại nỗi buồn tủi đã gây cho nàng giữa lúc bụng mang dạ chửa, chàng thấy thái độ hôm trước của mình sao mà bỉ ổi, ghê tởm. Bộ mặt đỏ dừ của Kitty giữa mớ tóc tơ mềm sổ ra khỏi mũ đêm, ngời lên ánh vui tươi và quả quyết. Dù Kitty có hồn nhiên và giản dị đến đâu, lúc này mọi tấm màn che bỏ đã đi rồi và bản chất tâm hồn nàng hiện ra trong đôi mắt Levin vẫn sửng sốt trước những điều đang bộc lộ trước mắt. Vẻ giản dị trần trụi kia đã phơi bày rõ con người chàng yêu. Nàng mỉm cười nhìn chồng, nhưng thốt nhiên, nàng cau mày và ngẩng đầu lên. Nàng lại gần chồng, cầm tay và ôm chặt chàng, bao bọc chàng trong hơi thở nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang đau và như than thở với chàng về cơn đau. Thoạt tiên, theo thói quen, chàng cảm thấy như mình có lỗi. Nhưng vẻ âu yếm trong cái nhìn của Kitty nói lên rằng nàng không hề trách móc mà chỉ thêm yêu chàng vì đã làm nàng đau đớn. Vậy lỗi tại ai, nếu không phải tại mình, chàng bất giác nghĩ thầm, cố khám phá xem ai là kẻ gây ra đau đớn để trừng trị, những chàng trai không tìm ra. Nàng đau đớn, than thở, nhưng đắc thắng, nàng yêu dấu cái cực hình này, chính nó lại làm cho nàng cực kỳ vui sướng. Chàng thấy một cái gì đẹp đẽ đã đến trong tâm hồn nàng, cụ thể là gì thì chàng không biết. Điều đó vượt qua tầm hiểu biết của chàng, em sẽ báo cho mẹ biết, còn anh chạy nhanh đi tìm Elizaveta Petrovna, Kostya. Không, hết đau rồi. Nàng đi giật chuông, bây giờ anh đi đi, Pasa sắp tới rồi. Em thấy trong người dễ chịu rồi. Và Levin sửng sốt thấy vợ lại cầm lấy áo sợi đan. Khi chàng đi ra bằng lối cửa này thì chị hầu phòng đi vào bằng lối cửa kia. Chàng đứng lại và nghe thấy Kitty vừa căn dặn tỉ mỉ vừa tự tay giúp chị ta kê lại giường. Chàng mặc quần áo và trong lúc người nhà thắng ngựa vào xe. Giờ này chưa có xe ngựa thuê, chàng vội quay lại phòng ngủ, không rón rén nữa mà chạy như bay, ít ra đó cũng là cảm giác của chàng. Hai cô hầu đang kê dọn lại đồ đạc, Kitty vừa đan vừa đi đi lại lại, nàng vừa bứt sứt đan từng mắt sợi, vừa sai bảo người làm. Anh lại đằng thầy thuốc đây, anh đã cho gọi Elizaveta Petrovna, nhưng anh sẽ đích thân đến tận nơi cho chắc chắn. Em cần gì nữa không? Có phải tìm chị Dolly không? Nàng nhìn chồng, rõ ràng nàng không nghe thấy chàng nói gì. Được, được, anh đi đi. Nàng nói nhanh, lông mày cau lại và làm hiệu cho chồng đi ra. Chàng đang đi qua phòng khách thì một tiếng rên đau đớn, thoát bị ghìm lại, trượt bay đến tận tai. Chàng dừng lại và đứng im hồi lâu, không hiểu ra sao. Phải, chính nàng rên đấy, chàng nghĩ thầm và hai tay ôm đầu, chạy nhanh xuống cầu thang. Lạy Chúa thương lấy chúng con, hãy tha thứ cho chúng con, cứu giúp chúng con. Chàng nhắc lại những lời bỗng nhiên cứ dồn lên môi, và không phải chàng chỉ đọc xuông ngoài miệng, mặc dầu không tin đạo. Lúc này, chàng biết không riêng gì mối hồ nghi mà cả việc chàng không thể dung hòa lòng tin với lý trí. Điều tự chàng biết rất rõ, cũng tuyệt nhiên không ngăn chàng hướng về Thượng Đế. Tất cả cái đó giờ đây đã tan thành mây khói. Và chàng còn biết hướng về ai đây, nếu không phải về người mà chàng cảm thấy đã nắm trong tay cả linh hồn, tình yêu lẫn con người chàng. Ngựa vẫn chưa thắng xong, nhưng cảm thấy toàn bộ sức lực và sự chú ý căng ra hướng về công việc trước mắt phải làm và không thể phí phạm chờ thêm phút nào nữa, chàng bèn đi bộ và bảo Kusma đuổi theo mình sau. Đến góc phố, chàng gặp một chiếc xe trượt nhỏ đang phóng lại. Elizaveta Petrovna ngồi trên xe, mặc áo nịt nhung, đầu bịt khăn. Lạy Chúa tôi, chàng thầm nói, vui mừng nhận ra khuôn mặt nhỏ mái tóc vàng của bà, lúc này non trang trọng lạ lùng và thậm chí nghiêm khắc nữa. Không cần bảo xả ích dừng xe, chàng quay ngoắt lại và chạy theo cạnh xe. Ông bảo là đã 2 tiếng đồng hồ rồi à, không hơn chứ? Bà ta hỏi, Petr Dmitrievich có nhà đấy, nhưng đừng giục ông ta. Và ông hãy đến hiệu bào chế mà mua thuốc phiện. Bà có tin mọi sự sẽ tốt lành không? Lạy Chúa thương lấy chúng con, cứu giúp chúng con. Levin nói và thấy xe trượt của mình đang chạy ra khỏi cửa lớn. Chàng nhảy lên ngồi cạnh Kusma và bảo lão đánh thẳng đến nhà bác sĩ. Cách chương.